Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 587, ma quỷ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh kinh hãi, mạnh vậy sao? Tháp Càn Khôn trấn ngục trả lời. Cậu thử chút thì biết, không nói thêm gì nữa, thử thì thử, dù sao cũng là người Đông Doanh, giết cũng không thành vấn đề. Xích, Diệp Bắc Minh giơ tay, chém một kiếm, người Đông Doanh trong phạm vi kiếm khí đều bị chém chết, một luồng huyết khí ngưng tụ, giống như sương mù dày đặc được kiếm đoạn long hấp thu. Keng, kiếm đoạn long khẽ rung, giống như muốn chủ động tàn sát. Trong lòng Diệp Bắc Minh khẽ nhúc nhích, kiếm đoạn long rạch một đường, phốc, một đường kiếm khí càng kinh khủng cuốn ra ngoài, người Đông Doanh trong nháy mắt chết cả mảng. Rít, những người Đông Doanh khác nhìn thấy cảnh tượng này rối rít lui về phía sau, cách xa khu vực này giống như nhìn thấy quỷ. Onokun cũng phản ứng kịp, con người như sắp nổ. Diệp Bắc Minh, hắn là Diệp Bắc Minh, giết, giết cho tôi. Cộp cộp cộp cộp cộp, đạn bắn đến như cuồng phong mưa lớn. Bất diệt kim thân quyết của Diệp Bắc Minh đã tu thành công tầng thứ nhất, vốn không sợ đạn, đạn rơi trên người anh, tia lửa bắn ra bốn phía. Còn người của người Đông Doanh co thắt lại, hô hấp dồn dập. Diệp Bắc Minh cầm kiếm xông lên, lại mấy trăm người bị anh một kiếm xóa bỏ. Onokun gấp gáp, giận dữ hét lên. Nổ súng đi, ầm, xe tăng pháo binh đánh tới, Diệp Bắc Minh nhảy lên, giữa tiếng đại bác nổ, anh dẫm lên mặt đất, cách trương.